Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Bò bò giữ mình, mời chúa công chạy chậm chậm, Lưu Diệp lớn tiếng nói. Thanh âm nâng lên mấy phần, trong ánh mắt lóe ra phức tạp thần sắc, ngữ khí hơi có vẻ hơi nặng nề. Giả Niệm đưa tay giữ chặt dây cương, cả chi quân đội lập tức đình chỉ. Vì sao? Phòng ngừa nghi kỵ, tự vệ mà thôi, Lưu Diệp ngữ khí có chút nặng nề. Tuy nói chủ công là phụ mệnh vận chuyển lương thực đến đây đồn kỵ doanh. Nhưng nếu như lúc này đồn kỵ doanh thắng thảm, chúa công hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Nhữ Nam Môn Sơ, lúc đó Dự Châu trên dưới quan viên sẽ như thế nào đối đãi chúa công? Còn có thể như thế nào đối đãi? Đương nhiên là, Cam Ninh nhịn không được cắm, nói, loáng thoáng giống như minh bạch một chút đồ vật, mặc dù theo quân lệnh đã nói thông, nhưng khó tránh Dự Châu trên dưới quan viên tại sau đó sẽ không run rẩy. Gặp quân đội bạn lâm vào trong nguy cơ quay người chạy trốn, mà lại chạy thuận lợi như vậy, phải chăng chứng minh chúa công tối thông cát pha khăn vàng? Lòng người phức tạp khó dò, đối với việc này hẳn là cực kỳ thận trọng, mặc kệ là bị nghi kỵ vì tối thông cát pha khăn vàng, vẫn là bị nghi kỵ vì gặp quân đội bạn lâm vào trong tuyệt cảnh mà không cứu. Đây đối với chúa công tới nói đều không phải chuyện tốt, Lưu Diệp đối Giả Niệm giải thích. Dựa vào quân sư chi ý, chúng ta phải làm thế nào? Giả Niệm hỏi Tham Ân Ni Thuận những lời này suy tư, không khỏi nhẹ gật đầu. Như bây giờ đường hoàng đi đến Nhữ Nam đương nhiên không có vấn đề. Chỉ khi nào chuyện này kết thúc, hay là Bảo Hồng bị dưới triều đình chỉ bắt trói, khó đảm bảo sẽ không có người hồi tưởng lúc này tình cảnh. Sinh ra cười chê cảm giác, Lưu Diệp không có trực tiếp hồi phục, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chúa công hẳn là hạ lệnh để chúng tướng sĩ chôn nồi nấu cơm, đặng đương. Người đi an bài việc này, Giả Niệm dâng lên một tia hồ nghi. Nhưng lại cũng không có hỏi tới, mà là dựa theo Lưu Diệp hạ đạt quân lệnh, đặng đương cúi người hành lễ. Vâng, sau đó tung người xuống ngựa, hướng mắt trước trong quân đội đi đến. Mời chúa công tại điều động một đội kỵ binh hướng xuống sườn núi phi nhanh. Mật thiết chú ý đồn kỵ doanh tình trạng, một khi đồn kỵ doanh thắng thảm sau đó lập tức dùng nồi sắt bên trên xám bôi lên ở trên mặt. Giả ra tàn binh dáng vẻ thẳng đến Nhữ Nam, Lưu Diệp nói. Giả Niệm lập tức liền bắt được mấu chốt nhất chữ. Tàn binh, xông ra trùng vây tàn binh, Lưu Diệp giọng nói nặng hơn. Đồn kỵ doanh thắng thảm, một chi tàn binh, Giả Niệm hai mắt trong, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Sau đó nhìn về phía Lưu Diệp, tốt một cái tàn binh, như chuyến này không gian khổ, Dự Châu trên dưới quan viên lại như thế nào cảm kích, Giả Niệm cười một tiếng. Tốt một cái một hòn đá ném hai chi môn sơ đã thoát khỏi sau đó nghi kỵ. Lại có thể phóng đại chính mình đối với Dự Châu làm ra cống hiến. Nghĩ thông suốt những này sau đó, Giả Niệm ánh mắt rời về phía Cam Ninh, người tự mình xuất lĩnh một đội kỵ binh, hướng xuống sườn núi phi nhanh, dày đặc chú ý đồn kỵ doanh động thái, vâng, Cam Ninh tại trên lưng ngựa cúi người hành lễ. Quay người nhanh chóng rời đi, nghe từ từ đi xa tiếng vó ngựa, Giả Niệm tung người xuống ngựa, đồn kỵ doanh nếu là thắng thảm, quân sư vì sao nói Nhữ Nam lâm nguy? Bởi vì Bảo Hồng không hiểu ý cam tình nguyện lao tới pháp trường, Lưu Diệp cũng tung người xuống. Ngựa, đi theo, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió. Giả Niệm tiếp tục hỏi thăm, ta rất hiếu kỳ, Bảo Hồng sẽ làm sao? Dù sao Dự Châu trên dưới quan viên bây giờ chính nhìn chòng chọc vào hắn, nếu như đồn kỵ doanh. Tổn thất nặng nề, như vậy Bảo Hồng duy nhất có thể làm liền là liều mạng một lần, Lưu Diệp hồi phục. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, như thế nào liều mạng một lần, đừng nói đồn kỵ doanh thực lực đại tồn, coi như hoàn hảo không chút tổn hại cũng không dám cường công cát pha, nếu là cát pha chủ lực ra. Hết đâu, Lưu Diệp hỏi Tham Ân Ni, Giả Niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu. Êm đẹp làm sao lại chủ lực ra hết, Nhữ Nam, Lưu Diệp nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. giả niệm tâm bắt đầu nhảy lên. Nhữ Nam, ngươi nói là, Cát Pha sở dĩ không dám mãnh công Nhữ Nam, một là bởi vì Nhữ Nam thành trì kiên cố, thứ hai là bởi vì Nhữ Nam binh mã hơn vạn, thứ ba là bởi vì đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam góc cạnh tương hỗ, như bảo hồng bí quá hóa liều. Đem đồn kỵ doanh di chuyển về phía trước 10 dặm, như vậy thế đối chọi liền, đãng nhưng không tồn, kể từ đó Nhữ Nam cũng đã thành một tòa cô thành. Cát Pha khăn vàng tất nhiên sẽ có động tác, dù sao đánh bại đồn kỵ doanh cũng không có quá nhiều trực tiếp chỗ tốt. Nếu có thể công chiếm Nhữ Nam lại không hề cùng dạng, một khi chiếm cứ Nhữ Nam. Lấy Nhữ Nam thành nội tiền tài, nhân khẩu cùng vật tư, thì có thể tùy tiện càn quét toàn bộ Dự Châu, lúc đó lại chính là một trận đại nạn. Lưu Diệp nói, trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm xúc, đồn kỵ doanh ở bên Cát Pha sẽ mãnh công Nhữ Nam. Giả niệm nhịn không được hỏi thăm Ni, Lưu Diệp kiên định nói. Không chỉ có chút, mà lại Cát Pha khăn vàng tốc độ sẽ nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng, đồn kỵ doanh đã làm ra lựa chọn như vậy. Nói không chính xác sẽ còn chủ động phóng thích thiện ý rút lui càng xa. Xa tới ngắm nhìn bốn phía, tung tích hoàn toàn không có, Lưu Diệp nhấn mạnh, tung tích hoàn toàn không có. Giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh, này lại xa tới địa phương nào? Là một ngày lộ trình vẫn là ba ngày lộ trình, thời gian dài như thế hoàn toàn đủ Cát Pha khăn vàng một ngụm đem Nhữ Nam nuốt vào. Như Cát Pha khăn vàng không xuất binh ngược lại là một cọc quái sự. Đồn kỵ doanh liền không sợ Nhữ Nam rơi vào sao? Giả niệm hỏi thăm Ni, Lưu Diệp khóe miệng nổi lên nụ cười trào phúng. Tả hữu đều là chết, bảo hồng nhưng còn có lựa chọn khác. Như Nhữ Nam có thể kiên trì đến đồn kỵ doanh trở về. Như Nhữ Nam có thể kiên trì đến đồn kỵ doanh binh lâm trống rỗng Cát Pha. Một khi Cát Pha bị công phá thì lại lấy vợ con làm vật thế chấp xuất binh lao thẳng tới Cát Pha. Khăn vàng chủ lực cùng Nhữ Nam quân coi giữ tiền hậu giáp kích. Lúc đó Cát Pha khăn vàng tất nhiên tan tác, từ đây không còn tồn tại, đến lúc đó bảo hồng tay cầm tiêu diệt Cát Pha chi công tích. Triều chính trên dưới tất cả đều tán thưởng. Không chỉ có không qua ngược lại có công, như chúa công cùng bảo hồng lại sẽ như thế nào lựa chọn? Lưu Diệp đối giả niệm hỏi thăm Ni, không làm liền là chết. Làm không nhất định là chết. Đáp án rõ ràng, trừ cái đó ra không còn con đường nào khác, giả niệm chậm rãi nói. Đây đối với Nhữ Nam cùng đồn kỵ doanh tới nói liền là một cái tử cục. Một cái ngươi chết ta vong chi cục, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như không có Quách Đại Bàn xuất hiện, Hàng Nghi bị phục binh chém giết. Như vậy chờ đợi Cát Pha khăn vàng liền là diệt vong. Các loại khăn vàng diệt vong sau đó, liền đến phiên Dự Châu trên phủ thứ sử hạ quan viên. Mặc dù triều đình không cách nào đem những quan viên này đều tru sát, nhưng Dự Châu thứ sử thì nhất định sẽ bị bãi miễn. Như vậy chính mình đến đây Nhữ Nam lại là vì sao? Sở cầu đồ vật có hay không còn có thể đạt được? Cũng có thể, nhưng ở trong đó tất nhiên tràn đầy ba chiết khấu. Mà lại bảo hồng cũng không phải cái gì thiện nam tin nữ. Lúc đó muốn từ triều đình chỗ đó cầm tới chức quan, cũng đem muôn vàn khó khăn. Hảo hảo chỉnh đốn lặng chờ xuống dốc chiến báo, giả niệm nói. Lưu Diệp cúi người hành lễ. Vâng, sau đó quay người đi về phía trước. Không bao lâu liền truyền đến một trận mùi cơm chín chi khí. Giả niệm tại mùi thơm này trong chậm rãi nhắm mắt, dần dần bắt đầu trầm tư. Cuối cùng chính mình chỉ là một phàm nhân mà thôi. Vì bản thân tới tư, để trận này cũng có thể trực tiếp kết thúc đại chiến kéo dài kỳ hạn. Đồng thời cũng làm cho trận chiến tranh này trở nên tàn khốc hơn. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, coi như không có chính mình can thiệp. Bảo hồng diệt Cát Pha khăn vàng, đối với toàn bộ Dự Châu bách tính liền là chuyện tốt sao? Chỉ sợ chưa hẳn, nói cho cùng địa phương vẫn là cần các nơi quan viên trấn an. Nếu là Dự Châu trên phủ thứ sử hạ quan viên đều liên lụy, Dự Châu trật tự cũng sắp sụp sập, hỗn loạn cho bách tính mang tới tổn thương, sẽ sẽ so trận chiến tranh này tàn khốc hơn. Hết chương.